Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình tiếp tục đọc một tập 132 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe tập 132, chương 515, trêu nhầm đối tượng. Ở Manhattan, ai cũng biết có cả ngàn tòa nhà chọc trời. Chỉ cần lái xe đến New Jersey hoặc New York, trên đường đi, từ khoảng cách hơn mấy chục km, đã có thể thấy được một quần thể kiến trúc khổng lồ. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là tòa cao ốc Empire State. Tòa cao ốc Empire State cao 1.250 thước Anh, khoảng 993 mét, có 102 tầng, tọa lạc ở số 350, đại lộ 5 Manhattan, nằm kẹp giữa phố 39 và 33. Vách tường bên trong được trang trí hết sức đặc sắc, đa số đều là đá cẩm thạch đến từ Ý, Pháp, Bỉ, Đức và những màu sắc khác nhau. Đại sảnh tầng 1 càng là cái nơi trưng bày đủ các loại tác phẩm nghệ thuật. Tòa cao ốc nằm ở khu trung tâm phồn hoa nhất Manhattan, nơi đây có văn phòng làm việc, đúng là tất đất tất vàng. Cũng bởi vì cao ốc có danh tiếng lẫy lừng, rất nhiều tập đoàn tài chính, du lịch, bảo hiểm, đủ các ngành nghề đến thuê làm văn phòng. Thứ nhất là để nâng cao tiếng tăm cùng cái độ tin cậy, ngoài ra cũng để thể hiện công ty có thực lực tương đối. Đương nhiên, đây là một tòa cao ốc đa chức năng, đồng thời cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của New York. Mỗi ngày đều có cả hàng vạn du khách đến đây để xếp hàng, chỉ đợi chờ leo thang máy lên tầng thượng để mà ngắm cảnh. Hướng Nhật trước kia có đi qua đây một lần, hắn có ấn tượng rất sâu sắc với sân thượng dùng để ngắm cảnh ở tầng 86. Ở đó có thể nhìn thấy được toàn bộ diện mạo của New York. Có thổ địa Alice dẫn đường, hành trình quả thật là thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên bên cạnh lại có thêm một cái vị Lâm đại tiểu thư cứ líu ra líu ríu. Chuyện này khiến cho Hướng Nhật không thể nào sảng khoái được. Cũng may là cô nàng trông khá là dễ coi, giọng lại cả trong trẻo êm tai, bằng không quả thực là Hướng Nhật đã đuổi đi rồi. Thang máy lên thẳng tầng 86. Lúc này mặc dù chỉ mới hơn 9 giờ sáng, nhưng mà khu vực đi bộ ngoài sân thượng cũng đã rất đông người. Hơn nữa các chủng tộc đều rất đa dạng, bất kể là người da trắng, người da đen hay là người Hoa đều cầm trong tay camera hoặc là kính viễn vọng. Tiếng bàn bạc trò chuyện rôm rả, còn thường xuyên nghe được một hai tiếng hô. Chắc là có du khách lần đầu lên sân thượng ngắm cảnh bị choáng ngợp trước khí thế khoáng đạt của nơi này. Xung quanh khu vực ngắm cảnh đã dựng thành một vành đai phòng hộ kiên cố bằng sắt. Đây chỉ là vì đề phòng có người nhảy lầu tại nơi này. Dù sao, tại cái sân thượng ngắm cảnh cũng có độ cao 1.050 thước Anh, là khoảng 320 mét, từ nơi này mà nhảy xuống. Ngoại trừ kẻ biến thái như Hướng Nhật, e là không ai có thể sống sót nổi. Sân thượng còn bố trí đài cao để nhìn được xa. Do lộ thiên nên sức gió trên đài tương đối lớn. Lúc trời đẹp, thậm chí có thể nhìn ra xa 100 km. Ở trên này, bất kể là ngày hay đêm, đều có thể nhìn thấy cái cảnh chân trời mỹ lệ khắp bốn phía chung quanh. Bây giờ đã có rất nhiều du khách xếp hàng chờ tới lượt lên trên đài ngắm phong cảnh ở phương xa. Hai cô gái trẻ xinh đẹp Alice và Lâm Dục Tú cũng mặc kệ Hướng Nhật, cười hi hi đứng vào xếp hàng. Mà đầu óc Hướng Nhật không để ở chỗ này, hắn đang suy nghĩ xem có nên tìm cơ hội tách khỏi hai cô nàng này để đi thám thính tổng cục của cái thế lực ở sau màn kia hay không. Dựa theo tin tức thu được từ miệng của một kẻ xấu số kia, đó là một công ty tài chính tên là Flip, nằm ở tầng 39. Đương nhiên, lập công ty chỉ để ngụy trang, thực chất bên trong lại là tổng bộ của tổ chức ngầm có cái vòi bạch tuộc trải rộng khắp thế giới. Có thể nói mà không khoa trương, di năng giả của các thế lực này hầu như đều tập trung tại đây. Thấy hiện giờ hai cô gái đều không chú ý đến mình, Hướng Nhật tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lén lút chuồn đi. May mà du khách tới đây rất đông, mọi người cũng không chú ý tới một người Hoa bình thường. Hướng Nhật có thể ung dung đi thang máy xuống từng tầng một. Xuống đến tầng thứ 39, Hướng Nhật hiển nhiên phải cẩn thận hơn nhiều, tự thôi miên mình thành một du khách thực sự. Dù sao, hắn cũng biết đây là tổng bộ của thế lực phía sau màn kia. Có quỷ mới biết những dị năng giả của bọn chúng có dị năng nào có thể nhìn thấu cái sự ngụy trang của người khác hay không. Ra khỏi thang máy, Hướng Nhật đi dọc theo hành lang ở bên phải, giả vờ như là một du khách đang ngạc nhiên trước những kiến trúc của cao ốc. Vừa mới đi vừa ngó nghiêng, hơn nữa miệng còn tấm tắc khen mãi không thôi. Quả thật là diễn rất nhập vai. Trong hành lang cũng có những du khách khác. Tuy nhiên, nếu mà so với cả một số ở trên sân thượng tầng 86 thì rất ít, có thể đếm được. Với lại cũng không chỉ có du khách, còn có những nhân viên văn phòng cầm văn kiện trong tay đi dọc theo hành lang một cách vội vã. Công việc bận rộn khiến bọn họ không có cả thời gian để mà dừng lại nghỉ ngơi. Hướng Nhật vừa đi vừa quan sát bốn phía. Du khách phía trước càng ngày càng ít. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên. Một từ tiếng Anh ở cổng của một công ty khiến hắn ngừng lại. Flip. Phiên âm trong tiếng Hoa là phỉ nhĩ phổ tư. Hướng Nhật lập tức biết rằng mình đã tìm được tới nơi cần tìm. Tuy nhiên, hắn cũng không có tỏ ra vội vàng, chỉ nhìn lướt qua từ cái đơn kia một chút, sau đó thu lại ánh mắt. Bởi vì ngoài cửa của công ty Flip có hai gã bảo vệ đứng gác, một gã da trắng, một gã da đen. Hướng Nhật không muốn vì nhìn quá lâu mà khiến bọn chúng sinh nghi. Nhưng mà hai gã bảo vệ dường như rất cảnh giác, vừa thấy có người lạ đến gần, đều lập tức đặt cái sự chú ý lên người của Hướng Nhật. Hướng Nhật nhìn lướt qua bốn phía, lập tức phát hiện ra hoàn cảnh của mình. Trong lòng thầm cười khổ, trong vòng bán kính vài mét xung quanh hắn không có một ai, khó trách mà đối phương lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Tuy nhiên, Hướng Nhật cũng không quay người bỏ nhìn đi, ngược lại còn thản nhiên đi về phía cửa của công ty Flip. Trong lòng của hắn đã có sẵn đối sách. Hai gã bảo vệ vừa mới thấy đối phương đi tới, vẻ mặt càng thêm cảnh giác. Gã da đen đưa tay cản đường của Hướng Nhật. Hey, tiên sinh, có phải ngài đi nhầm chỗ rồi không? Nhầm? Hướng Nhật lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc, phối hợp với cái giọng nói ngỡ ngàng, quả thật là không chê vào đâu được. Nơi này không phải là mới mở viện bảo tàng tranh biếm họa hay sao? Chẳng lẽ không phải? Nó ở lầu 1, thưa tiên sinh. Gã bảo vệ da trắng thiện chí nhắc nhở, tuy nhiên vẻ mặt căng thẳng ban đầu đã giãn ra không ít. Hướng Nhật cố ý gãi gãi ót. Ôi, thật là xấu hổ, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến cao ốc này. Hướng Nhật nói như thế, hắn là du khách lần đầu tiên đến cái chỗ này vậy. Sau đó ra cái vẻ ngượng ngùng rời đi. Hai gã bảo vệ nhìn thấy hắn rời đi, vẻ cảnh giác trong mắt đã biến mất. Hướng Nhật trong lòng thầm chửi một câu, hắn không ngờ đối phương lại canh gác nghiêm ngặt đến vậy, ngay cả đến gần cũng không được. Điều này làm cho ý định muốn dò xét nội tình của đối phương của hắn tan thành mây khói. Nhưng cũng không phải là hết cách. Hướng Nhật trong lòng mơ hồ có một sách lược khác, cũng giống như phương pháp lúc trước dùng để giải quyết nhị công tử của Phương gia. Cửa chính mà không vào được, vậy chỉ có thể nghĩ cách mà từ cửa sổ đi vào. Có điều ban ngày quá lộ liễu, chỉ có thể chờ đến tối, căn cứ vào tình huống cụ thể rồi sẽ quyết định nên làm thế nào. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật đang định vào thang máy để quay lên tầng 86. Hai cô nàng kia không nhìn thấy mình suốt một lúc như vậy, đã chắc là bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy. Nhưng mà đoàn người xuất hiện ở đầu hành lang phía xa, lập tức khiến hắn bỏ qua cái ý định vào trong thang máy. Bởi vì hắn phát hiện trong đoàn người này có hai kẻ mà hắn hết sức quen mắt. Ánh mắt Hướng Nhật tập trung nhìn theo hướng đó, đồng thời vội co mình vào trong góc. Hắn dám đánh cuộc, chắc chắn mình không nhìn lầm. Hình dáng của hai kẻ này đã khắc sâu vào trong lòng của hắn. Chính là hai kẻ gã đã trốn khỏi Bắc Hải, Thiên Hồ và Ba Lang. Ở bên cạnh của bọn chúng có mấy người da trắng, thân hình vạm vỡ, trông giống như đang bảo vệ bọn chúng vậy. Tuy nhiên nhìn kỹ lại, không giống như vậy cho lắm, mà trông như là đang giám thị và bắt giữ thì đúng hơn. Đưa mắt nhìn đoàn người Thiên Hồ và Ba Lang đi vào công ty Flip. Hướng Nhật kinh ngạc, nhưng mà đồng thời lại cho rằng cái này cũng hợp lẽ thường. Bọn chúng đã mang theo ba dị năng giả của thế lực phía sau màn kia bỏ trốn. Vậy cái việc nhanh chóng tìm được chỗ dựa mới cũng không có gì là lạ. Hướng Nhật trong lòng suy nghĩ một hồi. Như vậy thì cũng tốt. Dù sao lần này hắn đến Mỹ chính là muốn giải quyết trọn ổ. Vừa hay bọn chúng lại ở đây. Chỉ cần tra rõ hư thực về tổng bộ của thế lực phía sau màn này, đến lúc đó cũng không cần sợ bọn chúng chạy mất. Trở lại sân thượng tầng 86, Hướng Nhật đi thẳng đến một cái góc có bố trí đài ở nhìn xa. Cứ tưởng rằng hai cô nàng đang nhặng xị lên tìm hắn. nhưng mà không ngờ lúc này lại thấy các nàng đang tranh chấp cùng một cái đám nam nữ trẻ tuổi khác. Hướng Nhật cũng không đi nhìn cái đám nam nữ trẻ tuổi kia, mà tiến tới bên cạnh của Alice và Lâm Dục Tú, trầm giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Mặc dù tình cảm của hắn dành cho hai cô nàng rất hết sức phức tạp, tỉ như Alice, hắn căn bản không biết nên giải quyết mối quan hệ hiện giờ giữa hai người thế nào, mà Lâm Dục Tú lại là thiên kim của ông chủ họ Lâm. Giờ thấy có người ức hiếp các nàng, Hướng Nhật cũng không thể làm ngơ được. Alice thấy vị hôn phu đến, cơn tức giận rõ ràng giảm đi không ít, chỉ vào thanh niên tóc quăn ở đối diện và nói. Rõ ràng đến lượt của chúng em, nhưng mà cái gã này không nói đạo lý, lại chen ngang vào, muốn cướp đi thành quả mà chúng em vất vả đợi từ nãy giờ. Thanh niên tóc quăn bị chỉ vào đang lo thưởng thức cái gương mặt xinh đẹp của Alice, không hề nhìn kỹ Hướng Nhật ở bên cạnh. Hắn la ầm lên. Sao? Từ tìm được bạn trai là có thể khác à? Đột nhiên lại kêu lên đau đớn. Hóa ra chân của hắn đã bị đồng bạn bên cạnh giẫm một phát. Thanh niên tóc quăn bất mãn nhìn tiểu tử da đen ở bên cạnh mình. Thế biết, ngươi làm cái gì vậy? Muốn bị đánh sao? Tiểu tử da đen không nói gì, chỉ nghẹn đỏ mặt và không ngừng đưa mắt ra hiệu. Mấy cái nam nữ bên cạnh hắn cũng nháy mắt với thanh niên tóc quăn, tuy nhiên không một ai lên tiếng. Thanh niên tóc quăn cuối cùng cũng phát hiện ra cái sự khác thường, nhìn theo phương hướng mà mọi người nháy mắt, nhất thời sợ tới mức muốn ngã bệt mông xuống đất, nhìn Hướng Nhật với cái vẻ không dám tin. Sao anh lại ở cái chỗ này? Hướng Nhật cười nhạt. Không ngờ lại gặp được mấy người ở chỗ này. Mấy nam nữ trẻ tuổi trước mặt chỉ là đám sinh viên của Đại học Columbia được hắn cứu thoát khỏi miệng sư tử trong công viên rừng quốc gia. Cũng may là lão sư có tinh thần xả thân vì sư tử không có mặt. Sách, bọn họ là bạn của anh à? Alice cũng phát hiện ra cái sự khác thường của đám người đối phương khi nhìn thấy cái vị hôn phu của mình, không nhịn được bèn hỏi. Hướng Nhật gật gật đầu, hắn cũng không muốn làm cái đám sinh viên Columbia này quá mất thể diện, cho dù mới chỉ gặp bọn họ có một lần. Thấy cô nàng xinh đẹp, gợi cảm trước mắt, lại gọi thẳng cái tên của siêu nhân, ai cũng biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Thanh niên tóc quăn trong lòng đã bắt đầu thấy sợ mất mật. Từng biết cái sự lợi hại của Hướng Nhật, không lý nào mà hắn lại không sợ hãi. Đây chính là một cái kẻ biến thái, có thể đánh chết cả sư tử và hổ báo. Vội chật vật bò dậy từ mặt đất, hắn dùng cái giọng run rẩy xin lỗi Alice. Thưa tiểu thư, vừa rồi tôi không biết cô là... Nói một câu cũng không xong, rõ ràng là việc Hướng Nhật đứng ở đây gây cho hắn một áp lực quá lớn. Sợ nói sai gì đó sẽ bị cái gã siêu nhân trước mặt xé thành từng mảnh nhỏ. Alice cũng không rõ đối phương có quan hệ gì với cả hôn phu của mình, nhưng mà thấy đối phương vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nam nhân liền trở nên biết điều, cơn giận dữ trong lòng cũng tiêu tán đi quá phần nửa. Quên đi, chỉ là sau này được tranh giành với phụ nữ như vậy, phải biết giữ phong độ của thân sĩ chứ. Có trời mới biết, đất biết, việc này chẳng có liên quan gì đến cái phong độ của thân sĩ. Thanh niên tóc quăn thấy Alice có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người gợi cảm, còn có Lâm Dục Tú dáng người đáng yêu ở bên cạnh, nhất thời bị thu hút, hơn nữa còn bị mấy người bạn học xúi giục, thế là mới quyết định tiến lên trêu một chút nhằm gây sự chú ý của đối phương. Ai ngờ trêu nhầm đối tượng, đối phương lại có quan hệ thân mật với cả người mà bọn họ coi là siêu nhân biến thái. Thanh niên tóc quăn quả thực là khóc không ra nước mắt, thậm chí còn nghĩ đến cả việc nhảy từ trên này mà xuống cơ. Việc gặp lại đám sinh viên Columbia trước đây xem là một cái chuyện qua đường, cũng không làm cho Hướng Nhật quá chú ý. Từ cao ốc trở lại cái phố người Hoa thì cũng gần đến giữa trưa. Lâm Dục Tú một mình quay về nhà hàng để phụ giúp, bởi vì thời điểm của hai người dùng cơm tương đối nhiều, nàng sợ người trong nhà hàng không phục vụ kịp. Alice thì không hề có ý muốn về nhà, mà kéo Hướng Nhật đi dọc cái con hành lang đường nhỏ của phố người Hoa, miệng cười ngọt ngào không thôi. Hướng Nhật vốn cũng không định chiều theo nàng, tuy nhiên khi hắn phát hiện phía sau có người đi theo, hắn lại thay đổi chủ ý. Trên thực tế, ngay từ lúc ra khỏi nhà hai người Du và Trương, hắn đã cảm giác bị người ta theo dõi. Chỉ khi vào trong tòa cao ốc thì cảm giác này mới biến mất. Vốn là hắn cũng không để tâm lắm, tuy nhiên bây giờ cảm giác này lại xuất hiện và còn càng mãnh liệt hơn so với cả lúc trước. Hướng Nhật suy đoán, có lẽ đối phương không định tiếp tục âm thầm theo dõi nữa, mà là muốn ra mặt công khai. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng lập tức có biện pháp. Lúc này, Alice bị mùi thơm từ một quán quà vặt bán cá chín hấp dẫn. Đang định dùng để nếm thử cái món ăn Trung Quốc, thì bà Hằng kéo theo một con ngõ hẻm nhỏ vắng người. Cứ như là đã hẹn từ trước vậy, Hướng Nhật rõ ràng phát hiện những kẻ núp ở phía trước và phía sau đều có những phản ứng bất đồng. Hành động dường như là càng lộ liễu hơn. Alice cũng không rõ vì sao vị hôn phu này lại làm như vậy. Tuy nhiên, nàng cũng không tỏ vẻ phản đối, vẫn níu chặt lấy tay của nam nhân. Con hẻm nhỏ này có chiều dài hơn 30 mét. Hai đầu hẻm đều là phố xá hết sức náo nhiệt. Người đi lại trong hẻm rất ít, thỉnh thoảng mới có một hai người đi ngang qua đây. Khi Hướng Nhật kéo Alice vào trong hẻm, mấy người đi ngang qua đã ra khỏi con hẻm, chỉ còn lại hai người Hướng Nhật mà thôi. Hướng Nhật cố ý làm vậy, đã biết là có người muốn ra tay với mình, mà mình đang tìm dùm cho đối phương một địa điểm để dễ mà ra tay. Chắc hẳn đối phương khó có thể bỏ qua cơ hội tốt nghìn năm khó vặn gặp như vậy, mà bản thân của Hướng Nhật cũng sớm biết được rốt cuộc là ai có hứng thú với mình. Quả nhiên, khi mà hai người tới giữa con hẻm, ở đầu phía trước con hẻm đột nhiên xuất hiện một nhóm chừng 7-8 người, giống như đã sớm chờ sẵn ở đó. Hey, xin chào. Thanh niên người Hoa, chừng 21-22 tuổi, đi đầu dùng tiếng Trung để mà chào hỏi. Dáng người của hắn không cao, tuy nhiên khuôn mặt lại rất dữ dằn. Khó mà làm cho người ta có ấn tượng xấu là hắn không phải là người tốt. Những cái người phía sau của hắn cũng đều là người Hoa. Đa số đều ở độ tuổi khoảng 25, 20, 26. Kẻ nào cũng nhìn hai người Hướng Nhật bằng ánh mắt bất hảo. Người là ai? Hướng Nhật giành nói trước Alice. Đồng thời hắn cũng phát hiện phía sau có người tiến tới. Số người cũng gần bằng phía trước. Có lẽ mục đích của bọn chúng là chặn đường thoát của Hướng Nhật và Alice, không cho hai người có cơ hội bỏ chạy. Thanh niên dữ dằn ở đối diện hình như là cái kẻ cầm đầu, nhìn Hướng Nhật với vẻ mặt giễu cợt. Ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã ở trong nhà của bọn Trương Thái Bạch tối hôm qua, đúng chưa? Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng Hướng Nhật lập tức hiểu ra vấn đề. Ồ, có chuyện gì sao? Đương nhiên là không sao. Tuy nhiên thì cần phiền ngươi và bạn gái của ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Thanh niên dữ dằn, nghiễm nhiên coi hai người như vật ở trong tay, tiện tay chỉ vào Hướng Nhật và Alice. Vì sao? Hướng Nhật khóe miệng khẽ nhếch lên cười giễu cợt. Còn phải hỏi sao? Thanh niên dữ dằn lớn tiếng cười the thé, không thèm quan tâm đến cái chuyện tiếng cười của hắn có thể gây chú ý cho bao nhiêu người đi đường. Chỉ cần là bạn của Trương Thế Bạch thì tất nhiên cũng là bạn của chúng ta. Tuy nhiên chỗ ở của bọn Trương Thế Bạch có phần hơi đơn sơ. Ông chủ của chúng ta muốn mời mọi người đến phòng dành riêng cho Tổng thống. Hướng Nhật đương nhiên biết đối phương đang nói mát. Vừa định nói chuyện, đột nhiên Alice trừng mắt lớn tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Nếu mà không đi, ta sẽ báo cảnh sát. Nàng cũng phát hiện đối phương có ý đồ bất hảo. Trước có sói, sau có hổ. Điều này làm cho nàng rất thấy khẩn trương. Nhưng mà chủ yếu là thấy sợ hãi. Nàng đã sớm nghe nói trong phố người Hoa có vài người cực kỳ không chào đón người da trắng. Cho rằng mình gặp phải cái loại người này, chỉ đành lấy cảnh sát ra uy hiếp đối phương. Báo cảnh sát á? Thanh niên dữ dằn cười lạnh lùng, nhìn gương mặt và dáng người của Alice, trên mặt tỏ vẻ thèm thuồng. Tiểu thư, cô có tin trước khi cảnh sát đến thì các ngươi đã biến mất khỏi chỗ này không? Hơn nữa cảnh sát cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Tao không tin. Alice còn muốn nói cái gì đó, nhưng Hướng Nhật đã giữ nàng lại, nhìn thẳng vào thanh niên dữ dằn kia rồi nói. Thanh niên dữ dằn liền rời mắt sang Hướng Nhật, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Tiểu tử, tốt nhất không nên ngông cuồng ở trước mặt của tao. Nếu mà không nể mày và chúng tao cùng là đồng bào, tao đã sớm... Nói xong, đưa tay chém một cái vào không khí. Hướng Nhật trong mắt lóe lên một cái tia lạnh lẽo, nhưng mà miệng vẫn thản nhiên nói. Tao cũng muốn nói với mày những cái lời như vậy. Thanh niên dữ dằn bắn ra những cái ánh mắt hung bạo. Tao không biết vì sao mày lại tự tin như vậy, nhưng mà tốt nhất mày nên hợp tác. Nếu không, cho dù ngươi không có việc gì, tao cũng không cam đoan rằng bạn gái của mày sẽ có thể không gặp cái sự cố gì đâu. Hướng Nhật không hề để tâm đến cái sự uy hiếp của đối phương, híp mắt nói. Bọn mày là người của Trường Lạc Thanh Niên Bang? Ồ, hóa ra mày cũng biết à? Trên mặt thanh niên dữ dằn, không có một chút kinh ngạc nhiều nào, ngược lại có vẻ ngạo nghễ, dường như rất có cảm giác vinh dự khi người ta biết được mình thuộc bang phái nào. Vừa nghe nói qua, Hướng Nhật hờ hững nói, sau đó đổi giọng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Trường Lạc Thanh Niên Bang có lẽ sẽ biến mất từ đây. Biến mất? Chỉ dựa vào bọn Trương Thái Bạch sao? Thanh niên dữ dằn lộ ra cái vẻ mặt khinh khỉnh. Hắn cho rằng Hướng Nhật đang ám chỉ hai người Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường sẽ làm cho bọn hắn bị xóa tên. Không ngờ rằng cái người mà hắn không coi ra gì trước mặt đúng là cái đối tượng có thể làm cho bọn hắn bị xóa tên. Chẳng lẽ không được sao? Hướng Nhật cũng không phủ nhận. Đối phương thích nghĩ nhiên thế nào thì nghĩ, hắn cũng chẳng buồn đi giải thích để làm cái gì. Tao có thể nói cho mày biết một chuyện. Hình như đã chắc chắn hai người Hướng Nhật không thể trốn thoát. Thanh niên dữ dằn cũng không ngại nhiều lời thêm một chút. Lần này hai thằng Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường chết chắc rồi. Ở phố người Hoa đã sớm có người không vừa mắt với bọn chúng. Cũng không chỉ có bang Trương Lạc của chúng tao đâu. Ồ, còn có kẻ khác à? Hướng Nhật giả vờ như vô tình hỏi, nhưng mà trong lòng đã liên tưởng đến một cái thứ gì đó. Thanh niên dữ dằn coi như cũng có một chút thông minh, cũng không nói ra còn có ai không vừa lòng với hai người Du Trương, chỉ cười khinh khỉnh. Muốn thăm dò tin tức qua tao sao? Tao khuyên mày và bạn gái nên ngoan ngoãn đi theo chúng tao một chuyến, hay là bọn mày muốn ăn đòn rồi mới chịu đi theo chúng tao? Đã nói đến cái nước này, Hướng Nhật biết không thể thăm dò được tin tức gì nữa, quay đầu sang phía của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim bên cạnh và nói: Alice, em sợ không? Không sợ. Nhìn nam nhân đến thất thần, trong lòng của Alice xuất hiện một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, tựa như cái ngày ở trên máy bay. Vậy lát nữa em chỉ cần ở sát bên cạnh anh là được. Hướng Nhật dặn dò, vừa bảo vệ vừa một người, vừa một đối phó với mười mấy tên côn đồ, dù không dùng đến dị năng thì hắn cũng dư sức. Alice gật gật đầu, hai tay đang ôm lấy cánh tay của nam nhân cũng không buông ra, thay vào đó níu lấy góc áo của hắn. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là trong thâm tâm của nàng tin rằng nam nhân nhất định sẽ bảo vệ được mình, cho dù trước mặt có nhiều người như vậy. Thấy Hướng Nhật chẳng có cái đám người mình ra cái gì cả, thanh niên dữ dằn hết sức nổi giận. Tuy nhiên, kích động thì kích động, hắn cũng không dám có sơ ý. Mặc dù không biết gì về Hướng Nhật, nhưng mà dựa theo báo cáo từ cơ sở ngầm bố trí ở bốn phía xung quanh nhà của Trương Thế Bạch và Du Tiểu Cường, hắn biết kẻ trước mặt là khách được hai người Du Trương đích thân ra nghênh đón. Mà có thể khiến cho Trương Thế Bạch và Du Tiểu Cường coi trọng như vậy, ắt cũng có cái chỗ gì đó hơn người. Cẩn thận vẫn là hơn. Hắn cũng không muốn bị lật thuyền ở trong rãnh. Đương nhiên, cũng bởi vì hai người Du Trương có thái độ như vậy, mới khiến cho cái đám Trường Lạc Thanh Niên Bang càng tin rằng Hướng Nhật là nhân vật trọng yếu nào đó, lập tức lên kế hoạch bắt cóc đối phương để uy hiếp Võ Lâm Hội. Nghĩ tới cái việc nhân vật trọng yếu sắp rơi vào tay của mình, thanh niên dữ dằn dường như cũng không lo được nhiều như vậy, vung tay nói: Lên! Hai tốp người trước sau nhất thời giống như gà chọi sắp đá vào nhau vậy, họ ầm lên rồi xông tới. Có vài kẻ lao về phướng của Alice, còn lại đều chuẩn bị đánh về phướng của Hướng Nhật, chẳng thèm quan tâm chuyện đối phương là đồng bào với mình gặp được ở chốn xa cách quê hương cả vạn dặm này hay không. Thấy nhiều người xông lên như vậy, nữ tính yếu đuối khiến cho Alice hét lên một tiếng, theo bản năng nhắm mắt lại. Hướng Nhật cười khinh khỉnh, tung chân đá bay một kẻ đang định ôm lấy eo của Alice, có lẽ dùng hơi nhiều sức. Kẻ bị đá còn đụng ngã cả những người phía sau của hắn, tất cả lăn lông lốc. Một cước này thật là kinh hoàng, tuy nhiên đa số lại tưởng là trùng hợp. Những kẻ đang xông lên không hề có khiếp sợ nào, ngược lại là càng thêm điên tiết. Trong mắt của bọn chúng, Hướng Nhật chỉ là một cái gã đồng bào gầy gò và ốm yếu, căn bản không đáng để bọn chúng để vào trong mắt. Chỉ tùy tiện đưa ra một người cũng có thể đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng. Hướng Nhật lắc lắc đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ban đầu nể những cái kẻ này là đồng bào của hắn, hắn chỉ định giáo huấn một chút. Tuy nhiên đối phương đã không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn không lưu tình. tay phải vung ra một quyền, đấm bay một gã đến gần nhất. Hứa Nhật lại khuỷu gối, đánh vào cái hạ thân của một cái gã không may đang xông tới. Chỉ nghe đối phương hét lên một tiếng thê thảm, sau đó đưa hai tay bụng háng, rồi ngã xuống đất ngất đi vì quá đau đớn. Tay trái nắm lấy một cái quả đấm tập kích sau lưng của mình, khẽ dùng sức, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, tiếng kêu thê thương lương thảm thiết cũng hòa vang. Hứa Nhật được đà không buông tha ai cả, ôm Alice mà nhẹ như không nhảy vào giữa đám côn đồ đang đứng. Chỉ ba cú đấm, hai cú đá đã hạ gọn bọn chúng. Một loạt động tác liên tiếp, thậm chí chưa mất đến 30 giây, toàn bộ mười mấy người đều đã ngã xuống đất mà không bò dậy nổi. Thanh niên dữ dằn ở một bên đứng đực mặt ra nhìn. Hắn không thể ngờ được một cái kẻ vốn tưởng rằng chỉ là dê non đợi cho người ta làm thịt, hóa thành mấy cái mãnh hổ giữa bầy dê, hạ gục toàn bộ tiểu đệ của hắn. Sức chiến đấu kiểu này, thanh niên dữ dằn nghĩ thôi mà đã thấy sợ hãi rồi. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường lại coi trọng người trước mặt. Hóa ra là đối phương có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn từng tên thủ hạ nằm ở dưới đất không ngừng kêu la thảm thiết, có vài kẻ thậm chí đã bị ngất đi. Thanh niên dữ dằn biết mình nên lựa chọn như thế nào, không một chút nghi ngợi quay người mà bỏ chạy. Hứa Nhật đương nhiên sẽ không để cho cái gã đầu sỏ mà hắn vốn chẳng coi ra gì chuồn mất, tung cước đá bay một cái tên hôn mê dưới đất về phía trước. Cả thân hình lao thẳng lên lưng của tên thanh niên dữ dằn đang chạy vội vàng. Một tiếng bịch thật lớn, hai người va mạnh vào nhau. Từ miệng của tên thanh niên dữ dằn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nhợt nhạt ngã xuống đất, nối gót những tên thủ hạ của hắn. Hứa Nhật chẳng thèm nhìn một cái tên côn đồ ở bên cạnh đang nằm rên rỉ dưới đất, mà đi thẳng đến cái hướng thanh niên dữ dằn. Hắn biết đối phương là cái kẻ cầm đầu cái đám này, chắc chắn là càng có thêm nhiều tin tức mà hắn muốn biết. Sách, đây đều là do anh làm sao? Alice từ lúc Hứa Nhật ôm nàng nhảy vào giữa đám đông đã mở mắt. Cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho nàng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Mặc dù nàng tin tưởng nam nhân có thể bảo vệ được nàng, nhưng mà không ngờ nam nhân lại lợi hại đến vậy. Mười mấy tên côn đồ trông có vẻ đều là lưu manh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chuyện này quả thực khó mà tin được. Nhìn cái vẻ mặt không dám tin của Alice, Hứa Nhật có một chút đắc ý. À, chỉ vận động tay chân một chút thôi mà. Wow, Jack, em yêu anh chết đi được. Alice động tình, vội dâng lên một cái nụ hôn nồng nhiệt. Bạn trai quá ưu tú, chẳng những đã xả thân cứu nàng trên máy bay, bây giờ phát hiện ra một mình hắn có thể hạ gục được nhiều người như vậy, quả thật giống y như nam nhân vật chính trong điện ảnh vậy. Giờ khắc này Alice phát hiện ra mình đã hoàn toàn si mê nam nhân này rồi. Sau này em đừng nhân lúc anh sơ ý mà tập kích được không? Hứa Nhật sờ sờ khóe môi, nơi đó còn đọng lại mùi vị thơm ngát. Nhiệt tình của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim quả thực khiến cho hắn không biết nên từ chối như thế nào. Tuy nhiên từ sâu trong đáy lòng, mơ hồ cũng có một chút cảm giác muốn hưởng thụ cái sự đãi ngộ như vậy. Alice cười khúc khích, vung nắm tay nhỏ bé đấm thùng thụp vào ngực của nam nhân. Hứa Nhật chỉ biết cười khổ, trong khi ánh mắt lướt qua người của tên thanh niên dữ dằn trên mặt đất thì lại trở nên sắc bén. Bây giờ mày có thể nói cho tao biết còn có ai không vừa mắt với hai người Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường? Trương gia. Trong mắt của tên thanh niên dữ dằn lóe cái vẻ căm hận, từ trong miệng gắng ngượng phun ra hai cái chữ này. Tiên sinh, ngài cuối cùng đã trở về. Gã người Ấn Độ đứng chờ ở cửa, nhìn thấy Hứa Nhật đã trở về, không khỏi thở dài một hơi. À, xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt cái gã khóc cổng người Ấn Độ tỏ ra có một chút lo lắng, Hứa Nhật liền hỏi. Ông chủ chờ ngài đã lâu rồi. Mặc dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng mà gã gác cổng người Ấn Độ không dám kéo Hứa Nhật. Vừa nói xong liền đi trước dẫn Hứa Nhật tiến vào bên trong. Trong đại sảnh, Du Tiểu Cường cùng với cả Trương Thái Bạch đều ở đây. Giữa đôi lông mày trên mặt của hai người nhăn lại thật sâu, dường như gặp phải cái vấn đề gì đó rất khó mà giải quyết. Có phiền phức sao? Hứa Vân Nhật vừa mới bước vào đại sảnh đã hỏi ngay. Thấy Hứa Nhật đi vào, hai người đều thu hồi cái vẻ lo lắng. Trương Thế Bạch giả vờ thoải mái nói. Chỉ là một vấn đề nhỏ không tính là phiền phức, đã giải quyết rồi. Đương nhiên, cái này chỉ có thể lừa gạt người khác. Hứa Nhật là huynh đệ với bọn chúng lâu như vậy, tự nhiên không thể không biết tính tình của hai người. Khẳng định là bởi vì không muốn bản thân mình nhúng tay vào, cho nên mới tùy tiện trả lời cho có lệ. Bất quá, Hứa Nhật cũng biết, nếu mà muốn ép buộc bọn họ từ trong miệng nói ra cái chuyện gì, đó là không có khả năng. Hắn cũng không miễn cưỡng, nói sang chuyện khác. Nghe nói các ngươi tìm ta có việc. À, là như vậy. Chúng ta đã giúp ngươi đặt một phòng khách sạn rồi. Ngươi hiện tại có thể dọn qua đó. Trương Thái Bạch có một chút vội vàng. Các ngươi đã giúp ta đặt trước rồi sao? Hứa Nhật vẻ mặt kinh ngạc. Bản thân ta đã tìm được một khách sạn rồi, ở Manhattan, đại lộ số 5 bên kia. Hứa Nhật trong miệng thì nói như vậy, trong lòng cũng rất cảm động. Hắn đã đoán được, Du Trương hai người khẳng định là bởi vì sợ liên lụy đến mình, vì vậy muốn sớm đem mình đến ở trong khách sạn. Mà hắn căn cứ vào kế hoạch của mình, đúng là cũng đã tìm được một khách sạn cho mình rồi. Cách nơi này không xa lắm, sở dĩ nói là ở Manhattan đại lộ số 5 ở phía bên kia. Mục đích chính là vì muốn hai người Du Trương bớt đi lo lắng. Quả nhiên, Nghĩa Nhật nói tìm được cái nơi ở rồi, nhưng lại không ở trong cái phạm vi phố người Hoa, thì hai người Du Trương mới thở dài một hơi. Du Tiểu Bạch rất trực tiếp mà hỏi. Tiền có đủ không? Nếu mà như thiếu thì cứ nói đi. Hứa Nhật cười ha ha, cắt đứt lời của Du Tiểu Cường. À, ta nghèo đến cái nỗi chỉ còn lại có tiền thôi. Hắn biết Du Tiểu Cường lo lắng cho vấn đề kinh tế của mình, nhưng mà đối với thực lực của hắn, đừng nói là ở trong một khách sạn nho nhỏ, coi như là ở trong cái phòng VIP của cái cao ốc lúc nãy cũng không có một chút vấn đề gì. Chỉ có điều Hứa Nhật sẽ không ném tiền dễ dàng qua cửa sổ như vậy. Du Tiểu Cường cùng với cả Trương Thái Bạch không tiện nói thêm nữa, trong lòng có một chút hổ thẹn. Huynh đệ của Hướng Lao Đại tới, nhưng mà hầu như bọn họ hoàn toàn không giúp được cái gì, trái lại thiếu chút nữa còn làm cho hắn rơi vào trong vòng nguy hiểm, khiến cho bọn họ thấy có lỗi với cả Hướng Lão Đại ở dưới suối vàng. Bầu không khí nhất thời có một chút nặng nề. Hướng Nhật cũng nghĩ đến chính mình thật sự không phải là người mà cái người mà Hướng Lão Đại mà hai người Du Trương quen thuộc kia. Hắn biết một cái câu nói vui đùa của mình khiến cho hai người cảm thấy rất không thoải mái. May mà lại nghĩ tới cái gì đó, liền mở chủ đề nói. Được rồi, mới vừa rồi trên đường trở về, ta đụng phải một số người kỳ quái. Người kỳ quái nào? Du Tiểu Cường trong mắt tinh quang chợt lóe, Trương Thái Bạch thì nhìn chăm chú vào Hướng Nhật. À, có một cái đám người muốn mời ta đi làm khách. Hướng Nhật nói có một chút rồi dừng lại. Hắn tin tưởng vào cái sự nhanh trí của hai người Du Trương, thì họ sẽ đoán được đám người nào theo dõi mình là ai. Nhưng mà phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương lại xuống tay nhanh như vậy mà thôi. Quả nhiên, sắc mặt của hai người Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch đều đại biến. Trước tiên liên tưởng đến cái phiền phức gần đây nhất và thủ đoạn hành sự của đối phương, cũng không phải sẽ không làm ra cái loại sự tình này. Về mặt của hai người, Hướng Nhật đã biết trong lòng của bọn họ nghĩ cái gì, cũng không có tiếp tục cố làm cái vẻ huyền bí gì nữa, nhẹ nhàng nói. Bọn họ là người của trường nhạc thanh niên bang. Vừa nghe Hướng Nhật đọc ra năm chữ kia, Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch không khỏi khẩn trương lên. Người đều đã biết rồi ư? Ta tự mình đi hỏi Lâm lão bản. Hứa Nhật cũng không có giấu giếm, đem lại chuyện tình bị người khác chặn đường trong con hẻm nhỏ nói ra một lần, ngay cả tướng mạo của tên thanh niên cầm đầu cũng không có bỏ qua. Là hắn. Trương Thái Bạch rõ ràng đối với cái tên thanh niên kia rất quen thuộc, vẻ mặt lạnh lẽo hừ một tiếng. Tay của Điền Khôn cũng hơi duỗi quá dài rồi đấy. Tên đó là Điền Khôn à? Hứa Nhật vội vàng hỏi, trong lòng có một chút hối hận. Nếu mà sớm biết rằng tên kia là Điền Khôn, hắn sẽ không thể chỉ nói vài câu mà để cho đối phương đi. Không, hắn là thủ hạ của Điền Khôn, chính là đại tướng số 2, gọi là Lâm Thanh. Trương Thái Bạch hình như không có nguyện ý nhắc tới đối phương, nói ra tên rồi lại chuyển đề tài. Những người đó hiện tại thế nào? Hứa Nhật biết, hắn hỏi chính là bản thân xử lý những cái người trường nhạc thanh niên bang ra sao, rồi tự tin đáp. Phòng trừng đều nằm trong bệnh viện rồi. Vốn Anit muốn trực tiếp đem những người đó tống vào trong đồn cảnh sát, nhưng mà Hứa Nhật cũng không có làm như vậy, chỉ có thể hỏi ra tin tức bản thân muốn biết. Sau mà cái đám người bị thương nằm ở dưới đất rồi rời đi. Lúc này đã qua đi lâu như vậy, người chỉ cần không phải là ngốc nghếch đau nhức đến cái độ thần kinh phản ứng cũng không có, đều đi viếng thăm một cái bệnh viện nào đó rồi. Dù Tiểu Cường cũng ở Trương Thái Bạch tự nhiên, rõ ràng ý tứ trong cái lời nói của Hướng Nhật. Đối với cái chuyện một mình hắn có thể tiêu diệt mười mấy người, bọn họ cũng tuyệt đối không kinh ngạc. Trước đây bọn họ đã nhìn thấy một cái màn còn khủng khiếp hơn. Đó là cái chuyện Hướng Lão Đại, một người đánh ngã hơn 100 người, đã thế còn cực kỳ dễ dàng. Làm em họ của hắn, không có khả năng không thể đánh ngã mấy tên đó. Đương được rồi, có khả năng bọn chúng có liên thủ với cả Trương gia. Hướng Nhật đem suy đoán của mình nói ra, tiếp theo lại nói đáp án từ trong miệng của cái tên thanh niên kia, nói cho hai người nghe. Trương gia. Trương Tế Bạch rơi vào trong trầm tư, ánh mắt nhìn ra cửa chính, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Còn Du Tiểu Cường thì vẻ mặt giận dữ, hắn đương nhiên có lý do để mà tức giận. Thế ra, cùng băng phái từ xưa đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Không nghĩ tới, lần này đám Trương gia bụng dạ không đáy, lại có dũng khí bất chấp tất cả, liên thủ với cả một băng phái đối phó với cả một băng phái. Đây đã là phá hoại quy củ ban đầu của phố người Hoa. Đúng lúc này, gã gác cổng người Ấn Độ vừa đi ra ngoài đột nhiên quay lại, âm thanh trong miệng còn lớn hơn cãi nhau. Ông chủ, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều người vây quanh. Tiếng Trung phát ra rất rõ ràng, khiến cho Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch từ trong kinh ngạc cùng phẫn nộ tỉnh táo lại. Du Tiểu Cường vung tay lên. Đi, ta muốn nhìn xem người nào dám tụ tập vây quanh tổng đường của Võ Lâm Hội. Sau khi đám Du Trương mấy người tất cả đi ra ngoài, Hướng Nhật tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn cũng mơ hồ ý thức được là ai vây ở bên ngoài. Ra khỏi đại sảnh, quả nhiên phát hiện bên ngoài sân vây quanh rất nhiều người, khoảng hơn 40-50 người. Mặc dù mỗi người đều là tay không, nhưng mà vẻ mặt của bọn họ đều toát ra cái vẻ hùng hổ, chỉ còn thiếu cái chữ chưa viết mấy cái chữ ở trên, ta tới đòi người. Đứng ở đằng trước của đám người là một thanh niên 27-28 tuổi, thân hình to lớn, để mái tóc húi cua, hai con mắt đỏ bừng bừng mở to, cả người thoạt nhìn rất có khí thế. Không biết có phải là do di truyền hay không, kẻ này da cũng rất đen, như là quanh năm đều trên thuyền bôn ba trên biển để mà kiếm ăn vậy. Du Tiểu Cường thoáng nhìn lướt qua hơn 10 cặp mắt bất thiện của cái đám người này, trong mắt hiện lên một cái tia lửa giận, nói với cả thanh niên tóc húi cua. Điền lão bản, ngươi có ý gì? Vừa nghe Du Tiểu Cường xưng hô, Hướng Nhật đã biết gã tóc húi cua kia là bang chủ Điền Khôn của Trường Nhạc Thanh Niên Bang. Điền Khôn dường như là không nghe được cái ngữ khí chất vấn trong lời nói của Du Tiểu Cường, liếc mắt sang Hướng Nhật ở bên cạnh, sau đó lập tức rời ánh mắt, thái độ khinh khỉnh nói: Hóa ra là Du lão bản cùng Trương lão bản đều ở đây à? Vậy thì thật là tốt quá. Trương Thái Bạch khẽ kéo Du Tiểu Cường phía trước ngăn người lại, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Nhìn Điền Khôn nói: Nghe ý tứ trong lời nói của Điền lão bản, chẳng lẽ có cái vụ làm ăn gì cần chiếu cố phải không? Điền Khôn cười hăng hắc: Chiếu cố thì không dám nhận, chẳng qua là muốn hướng Trương lão bản đòi một công đạo. Trương Thái Bạch chợp mắt một cái, trong lòng đã rõ ràng ý đồ của đối phương, trong miệng lại nói: Không biết Điền lão bản muốn đòi cái công đạo gì? Điền Khôn cười lạnh nói: Người của ngươi đánh thủ hạ của ta, lẽ nào ta không nên lấy lại cái công đạo hay sao? Người của ta đánh thủ hạ của ngươi? Ê, Điền lão bản, ngươi nói đùa sao? Trương Thế Bạch vẻ mặt có một chút khoa trương. Có phải là nói giỡn hay không, người lập tức sẽ biết. Nói đến đây, Điền Khôn thuận tay vung lên, chỉ thấy một người ban đầu trốn ở trong cái đám người đột nhiên đi ra. Hướng Nhật tập trung nhìn vào hắn, thì ra chính là cái tên thanh niên trước đó không lâu đã bị bản thân đá cho một cước bay vào trong cái đám người. Nhìn thần sắc hiện tại của hắn có một chút uể oải, hiển nhiên là còn chưa có khôi phục lại từ một cái đòn nghiêm trọng kia, nhưng vẫn bị Điền Khôn lôi ra từ trong bệnh viện. Hướng Nhật có một chút không khỏi cảm khái, làm thủ hạ của ác nhân cũng không phải là dễ dàng gì. Người đánh ngươi là ai? Ngươi nói rõ trước mặt của Du lão bản cùng Trương lão bản đi, chắc chắn bọn họ sẽ không làm ngươi bị chịu đòn oan uổng đâu. Nhất định sẽ trả lại cho ngươi một cái công đạo. Điền Khôn chỉ vào hai người Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch mà nói. Tùy cái ý tứ trong lời nói, để cho hai người Du Trương làm chủ, nhưng mà ngữ khí lại rất cứng rắn. Dường như đã sớm khẳng định rằng hai người Du Trương sẽ làm theo ý của mình vậy. Trương Thái Bạch trong mắt tràn đầy cười nhạt, còn Du Tiểu Cường nắm chặt nắm tay. Chính là hắn. Có lão đại ở bên cạnh, tên thanh niên kia cũng khôi phục lại được một chút uy phong của lúc trước. Chỉ vào Hương Nhật nói. Nghe rõ chưa? Trương lão bản, Du lão bản. Trên mặt của Điền Khôn tràn đầy đắc ý, trực tiếp không để ý đến sắc mặt khó coi của hai người Du Trương. Hiện tại, cậu nên đem thủ hạ của ngươi ra đây rồi phải không? Trương Thái Bạch hướng về phía trước đi tới, lạnh lùng nhìn chăm chăm Điền Khôn, đang đắc ý rào rạt. Hắn không phải là thủ hạ của ta. Điền Khôn tự hồ đã sớm ngờ tới Trương Thái Bạch sẽ nói như vậy, nét mặt không khỏi có một cái tia kinh ngạc. Vậy thì tiện quá, nếu mà không phải là thủ hạ của ngươi, vậy ngươi đem giao cho ta, chúng ta cũng không có làm khó dễ gì đâu. Tuy nhiên, lại là khách của chúng ta. Trương Thái Bạch bổ sung nói, trong lời nói có cái tầng hàm ý cực kỳ rõ ràng khác. Nếu mà là khách của ta, đương nhiên sẽ không cho ngươi mang đi. Nói như vậy, ngươi không để cho Điền Mỗ ta một chút mặt mũi phải không? Dự định che chở cho tiểu tử này hả? Điền Khôn biểu tình có một chút điên cuồng. Thủ hạ ở phía sau của hắn cũng đang kêu gào lên, hùng hăng la hét, giao người, giao người. Trên Thái Bạch tuyệt không nghe ngại, trong mắt của hắn bắn ra hàn ý lạnh lẽo. Điền lão bản, dự định ỷ vào nhiều người muốn đoạt khách của ta sao? Trương lão bản hay nói giỡn sao? Ta ỷ vào nhiều người ư? Ai mà chẳng biết, võ lâm hội các ngươi có rất nhiều nhân tài. Điền Khôn trong mắt tràn đầy trào phúng, như bắt được một cái nhược điểm gì đó của đối phương. Trương Thái Bạch ngữ khí bị kiềm hãm, muốn phản bác cũng không biết nói từ đâu. Tuy nói người của võ lâm hội cũng không ít, nhưng mà võ lâm hội cũng không phải là một bang phái chân chính theo ý nghĩa của nó. Mọi người ở trong hội đều có nghề nghiệp của bản thân. Bọn họ cũng không giống như cái đám người lưu manh du côn của Trường Lạc Thanh Niên Bang, ăn ngủ cũng tìm người khác gây phiền phức. Chỉ đến khi phát sinh cái sự kiện trọng đại mới có thể tụ tập cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại. Mắt thấy Trương Thái Bạch bị mình hỏi mà không có lời nào để mà nói, Điền Khôn lại tiếp tục lộ rõ cái vẻ uy hiếp. Ta khuyên Trương lão bản nên lý trí một chút, không nên vì một người ngoại nhân mà khiến cho hai phái của chúng ta trở mặt. Đến lúc đó phát sinh những cái sự việc ngoài ý muốn mà chúng ta người nào cũng đều không muốn gặp đâu, vậy thì không tốt đâu. Ta nghĩ cái việc ngoài ý muốn rất nhanh sẽ phát sinh. Một âm thanh xen vào là tiếng của Hướng Nhật. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt của Điền Khôn, khóe miệng mang theo một cái tia cười nhạt không đổi. Ngươi không phải là muốn mời ta đi phòng của Tổng thống hay sao? Ta hiện tại có thể đi theo ngươi đây. Tập 132 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 133. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình và ủng hộ mình. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.